Thần thật là yếu đuối. Chương 44, 44, tìm mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gõ chữ, giờ đại như Đức Toàn đang định chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng ấy thì vội vành phanh gấp rồi lùi xuống. Ninh Như Thâm không để ý tới xung quanh. Toàn bộ sự chú ý của cậu đang đặt ở cái đùi bên dưới và bàn tay nắm trên eo mình. Cậu sực tỉnh lại từ cơn hoảng hốt, lúc này mới phát hiện ra mình đã ngồi luôn vào lòng Lý Vô Đình rồi. Thậm chí hắn còn vươn cánh tay ra, hoàn toàn ôm trọn lấy cậu. Ninh Như Thâm lập tức thấy chân nhũn ra, cậu bám vào vạt áo trước ngực Lý Vô Đình để mượn lực đứng dậy khỏi đùi hắn. Vừa mới nhúc nhích thì tóc lại bị kéo đau. Ngay sau đó, bàn tay ôm eo cậu buông lỏng, đổi thành kéo cậu về. Hơi thở trên đầu cậu phả ra ấm nóng và hỗn loạn. Cửa quậy làm gì? Lý Vô Đình gằn giọng. Muốn trụi tóc luôn à? Vậy chẳng lẽ cậu cứ ngồi mãi như thế này? Cái lòng đùi này là nơi cậu được phép ngồi vào ư? Đầu óc Ninh Như Thâm rối bời. Eo thì liên tục run rẩy, sau lưng cảm thấy nóng bừng. Từ vành tay xuống xương quai xanh của cậu đều ửng hồng. Lý Vô Đình nhắm mắt lại. Gỡ ra trước đã, à đúng rồi, Ninh Như Thâm vội vàng cúi đầu gỡ tóc, tóc của cậu mắc vào nút buộc đai lưng của Lý Vô Đình. Ninh Như Thâm túm lấy đai lưng của đế vương rồi cúi xuống trước mặt hắn, bắt đầu lần mò sột soạt. Một tay của Lý Vô Đình vẫn còn đặt sau lưng cậu. Ống tay áo rộng buông xuống, che khuất ánh nhìn của người xung quanh. Ninh Như Thâm cúi đầu gỡ mãi mà không được, ngón tay liên tục chạm vào hông của Lý Vô Đình. Bàn tay đang nắm eo cậu đột nhiên siết chặt, sau đó Ninh Như Thâm bị giữ tay lại. Được rồi, hình như Lý Vô Đình không nhịn được nữa, hắn nhấc tay cậu ra rồi tự mình gỡ bằng một tay. Bỏ tay ra, để chậm, độ ấm từ bàn tay ấy khiến Ninh Như Thâm cũng cảm thấy nóng theo. Cậu khẽ co ngón tay lại giữa không trung, sau đó lại bám lấy cổ áo của Lý Vô Đình, ngoan ngoãn chờ hắn gỡ tóc. Ngón tay thon dài linh hoạt của Lý Vô Đình khẽ di chuyển. Chỉ một lát sau đã gỡ hết được những sợi tóc rối. Ninh Như Thâm nhìn động tác xe tơ lột kén của Lý Vô Đình, đột nhiên nhớ tới lần trước ở trên xe ngựa, hắn cũng đã giúp cậu gỡ giải lụa ra một cách gọn gàng như vậy. Cậu kìm nén cảm giác run rẩy, lên tiếng để đánh trống lảng. Bệ hạ thật là am hiểu cách cởi áo tháo dây lưng. Ngón tay dài ấy bỗng khựng lại, sau đó quấn lấy một ít tóc của cậu rồi giật nhẹ. Ninh Như Thâm, áo, Lý Vô Đình cúi đầu. Đừng kêu lên như vậy, Ninh Như Thâm lại ngoan ngoãn ngậm mồm vào. Một lúc sau, tóc của cậu cuối cùng cũng được gỡ hết ra, đuôi tóc rủ hết cả lên. Ninh Như Thâm vội vàng đứng dậy khỏi người hắn. Cậu vừa chạm chân xuống đất đã thấy chân mềm nhũn. Bệ hạ thứ tội, nhiệt độ ấm áp đã rời đi, vòng tay bỗng trở nên trống vắng. Lý Vô Đình nắm chặt tay lại rồi bình thản nói. Tóc của Ninh Khanh, Ninh Như Thâm đang ôm lấy chỗ tóc bị sơ rối. Thôi. Lý Vô Đình nhìn mái tóc dài màu đen sau lưng cậu, vẫn chưa cập quan, mặt mày cũng non nớt, so với tuổi thật 35 tuổi của hắn thì. Lý Vô Đình khẽ nói, vẫn còn nhỏ lắm, một số chuyện này chuyện nọ, chuyện tình riêng Lý Trung. Y nào có chịu nổi, Ninh Như Thâm, nhỏ cái gì cơ, chữ này không được tùy tiện nói ra đâu. Lý Vô Đình lại nhìn cậu, năm nay Ninh Khanh còn chưa tới 20, Ninh Như Thâm, lòng cậu như nứt làm đôi. Anh cũng mới hơn 20 tuổi thôi mà. Hơn nữa tuổi thật của cậu cũng hơn 20 rồi, sắp xỉ với Lý Vô Đình. Ninh Như Thâm nghiêm mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm lý của thần đã trưởng thành rồi. À thế à, Lý Vô Đình bình tĩnh nói. Bánh ngọt của Khanh không còn nữa rồi. Ninh Như Thâm hoảng hốt. Không, Lý Vô Đình, ha, tóc cậu càng xù hơn nữa. Lý Vô Đình nhếch miệng cười, đổi ngữ điệu. Đức Toàn. Dẫn người tới ngự thiện phòng, Ninh Như Thâm lại lặng lẽ xuôi lông xuống, thế còn nghe được. Đức Toàn ở bên kia nghe lệnh thì đáp vâng, chậm rãi lại gần. Lý Vô Đình nhíu mày, chậm chạp quá đấy, vâng, Đức Toàn lập tức chạy bước nhỏ nhanh hơn, thầm nhủ, nô tài sợ lát nữa lại phải lùi về như vừa nãy. Ninh Như Thâm vui vẻ đi theo sau Đức Toàn, trước khi đi, cậu quay lại cảm ơn Lý Vô Đình. Khi ánh mắt hai người chạm nhau. Eo của Ninh Như Thâm tự dưng run lên. Cậu nín bặt, Lý Vô Đình, sao vậy? Ninh Như Thâm nghĩ lại vẫn thấy sợ. Không, thần phản ứng hơi chậm. Trên đường tới ngự thiện phòng, Ninh Như Thâm vẫn còn nhớ mong. Có phải loại bánh lần trước không? Đức Toàn đáp, hộp bánh lần trước là mua ở bên ngoài. Lát nữa ngài cứ trực tiếp bảo ngự chủ làm theo loại ấy là được. Đồ ăn bên ngoài làm sao ngon bằng đồ ngự chủ làm. Vậy vì sao lần trước phải mua bên ngoài? Thì bởi vì không kịp đưa. Đức Toàn nói một nửa thì phanh gấp. Ninh Như Thâm, không kịp đưa cái gì? Đức Toàn đổi chủ đề. Ây già, không có gì. Tới rồi, Ninh đại nhân mau vào đi. Hắn vừa nói vừa cầm phất trần xua cậu vào trong. Ninh Như Thâm nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Tên chim lợn này vừa mới lỡ miệng chim lợn cho mình chuyện gì sao? Ninh Như Thâm san sẻ việc nước giúp vua, đổi lấy một hộp bánh. Sự nhiệt tình với công việc của cậu bỗng tăng vọt. Cho đến ngày hôm sau bị gọi vào cung, cậu vẫn còn hớn hở như thể được gọi đi ăn cơm chứ không phải đi làm. Đi được nửa đường, cậu còn thúc giục nội thị dẫn đường. Tiểu công công, nhanh nhanh. Tiểu nội thị thở hổn hển, vài câu tiếng đại thừa đầy duyên dáng trôi ra khỏi miệng. Đến Văn Hoa Điện, Ninh Như Thâm đi vào mới phát hiện ra hôm nay không chỉ có mình cậu. Tính cả Quý Cật thì có 5 trọng thần ở bên trong điện. Thấy cậu tới, Lý Vô Đình ra lệnh cho công nhân đi ra ngoài. Nếu đã đến đông đủ rồi thì bắt đầu đi. Ninh Như Thâm, hả? Công nhân lui xuống, Đức Toàn dâng vài tờ giấy vào tay Ninh Như Thâm. Ninh Như Thâm cúi xuống nhìn, nội dung vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải là ý tưởng phân chia quyền lực mà Lý Vô Đình đã đề cập ngày hôm qua ư, chỉ là bây giờ nó trộn lẫn với nội các chế, hình thành nên một bộ máy khác biệt hẳn với Đại Minh nội các chế, rất phù hợp với thể chế riêng biệt của Đại Thừa. Nhưng chỉ sau một đêm mà Lý Vô Đình đã sửa đổi xong xuôi rồi sao? Ninh Như Thâm kinh ngạc ngẩng đầu lên, cậu phát hiện ra những người xung quanh còn kinh hãi hơn cả mình. Quý Cật nhìn đi nhìn lại, bệ hạ, đây là... Lý Vô Đình nhìn những ánh mắt thăm dò của chúng thần. Đây là hệ thống nội các do trẫm phác thảo ra dưới sự giúp đỡ của Ninh Khanh. Dứt lời, 5 đôi mắt cùng quay phát ra nhìn Ninh Như Thâm. Ninh Như Thâm hoảng sợ, lập tức nhìn về phía Lý Vô Đình, nhắc đến tôi làm gì trời. Lý Vô Đình nhìn đôi mắt đang trợn trắng lên của cậu, khẽ mỉm cười. Sau đó hắn tiếp tục nói, một lần nữa lấy lại sự chú ý của chúng thần. Trẫm muốn thiết lập nội các. Đề bạt những thần tử có tài năng nhằm hỗ trợ trẫm, quyền lực phân tán sẽ được tập trung về đây. Sau này tả hữu thừa tướng đều được chọn ra từ nội các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong, mấy người trong đại điện đều dè dặt quay ra nhìn nhau. Ninh Như Thâm nghe hắn nói vậy thì thầm nghĩ, Lý Vô Đình vẫn còn hơi bảo thủ, hắn giữ lại vị trí thừa tướng. Chỉ rút lại quyền lợi của một số bộ phận B3N dưới. Sau đó mở rộng thực quyền của các phụ thần nội các. Nếu không có gì bất ngờ thì, Ninh Như Thâm nhìn lướt qua 5 vị trọng thần đang có mặt ở đây. Mấy người này đều có thế lực nhất định ở sau lưng, lại thiên hướng ủng hộ tân đế. Có lẽ họ sẽ trở thành những người đầu tiên được chia một phần bánh kem và ủng hộ thể chế mới. Quả nhiên mọi người bắt đầu xôn xao thảo luận. Ninh Như Thâm ôm tay áo đứng bên cạnh để nghe. Có lẽ vì cậu là một trong những người sáng lập ra thể chế mới, mấy vị lão thần quyền cao chức trọng không có ý kiến gì về cậu. Thậm chí mấy lần cậu đang ngáp thì chạm mắt với Quý Cật, ông ấy nhìn cậu rồi gật đầu đầy thân thiết. Ninh Như Thâm sực nhớ ra, mình vẫn chưa chép xong. Sách cổ, cho người ta, cậu lặng lẽ khép miệng lại, nhìn lảng sang chỗ khác. Mong sao Quý Thái Phó bận bịu công việc thì sẽ quên đi món nợ này. Tiếng bàn luận trong đại điện ngớt dần, Ninh Như Thâm đã hiểu được cơ bản. Cậu cảm thấy cần phải tránh đi những vấn đề còn tồn đọng của nội các chế, bản gốc, chưa bàn tới chuyện khác, ít nhất thì việc hoạn quan chuyên quyền. Cậu nhìn Đức Toàn đang đứng im lặng ở trong góc, không biết hắn nghĩ tới cái gì mà thỉnh thoảng lại cười thành tiếng. Hoàn toàn không biết hắn đến đây làm gì. Đang mải nghĩ, cậu nghe thấy Lý Vô Đình nói, Quý Thái Phó với Quách Thượng Thư nán lại một lát, các vị ái khanh khác có thể ra về được rồi. Ninh Như Thâm choàng tỉnh, đồng thanh đáp cùng mọi người. Vâng, nhưng ngay sau đó cậu lại thấy Lý Vô Đình bỏ qua mọi người và nhìn thẳng về phía mình. Hắn hé môi định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Sau đó hắn quay ra nói chuyện với hai người Quý Thái Phó. Ninh Như Thâm, 3 vị đại thần còn lại đã rảo bước ra về. Ninh Như Thâm vừa đi được mấy bước, đột nhiên một tiểu nội thị đuổi theo cậu, tay cầm một hộp đồ ăn. Ninh đại nhân, bệ hạ đưa cho ngài cái này. Ninh Như Thâm ngẩn người, tim bỗng dưng đập nhanh. Cậu còn tưởng là hôm nay không có. Đa tạ bệ hạ, cậu nói xong thì xách cái hộp ra về trong sự sung sướng. Muốn rời hoàng cung từ Văn Hoa Điện thì phải đi qua con đường dẫn tới Ngự Hoa Viên. Ninh Như Thâm vừa đặt chân vào Ngự Hoa Viên thì thấy phía trước có một hàng cung nhân, âm thanh non nớt quen thuộc vang lên ở bên ấy. Cậu dừng bước rồi rẽ ngang, quả nhiên nhìn thấy thằng nhóc chân ngắn. Lý Cảnh Dục tinh mắt quay đầu lại, Ninh đại nhân, Ninh Như Thâm lại gần, tiểu điện hạ làm gì ở đây thế? Đợi Hoàng Huynh, nhưng nghe nói Hoàng Huynh đang bận nghị sự. Hóa ra nhóc đang rình rập à, cậu nói, chắc là sắp xong rồi. Ồ, Lý Cảnh Dục nhìn cậu, đôi mắt trong veo đảo lúng liếng. Thế thì vẫn còn một chút thời gian, Ninh đại nhân chơi với bản vương một lát đi, tiểu điện hạ muốn chơi trò gì? Mèo chuột trốn tìm, Ninh Như Thâm ngẫm nghĩ, được, trong hoàng cung có thị vệ canh giữ, lại thêm có cung nhân đi theo cho nên tương đối an toàn. Nhưng nhớ tới sở thích chui vào tường của nhóc chân ngắn, Ninh Như Thâm vẫn phải cẩn thận. Để thần trốn, điện hạ đi tìm nhé. Lý Cảnh Dục nhìn lén hộp bánh của cậu. Ừm, nếu tìm thấy thì hộp bánh của Ninh đại nhân thuộc về ta. Ninh Như Thâm ôm chặt lấy cái hộp theo phản xạ. Nếu không tìm thấy thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cảnh Dục ngẫm nghĩ. Vậy thì ta sẽ nói cho Ninh đại nhân một bí mật nhỏ. Ninh Như Thâm, lại là bí mật hoàng thất sao? Bây giờ cậu chẳng còn hứng thú mà nghe nữa. Không phải, Lý Cảnh Dục tỏ ra thần bí. Một bí mật nhỏ liên quan đến Ninh đại nhân. Ninh Như Thâm chấn động, bí mật gì mà chính cậu không biết, còn phải nghe từ người khác. Cậu há mồm, cuối cùng vẫn gật đầu. Được, Ngự Hoa Viên rất rộng, các kiểu hòn non bộ và đình đài lâu các vô cùng đa dạng. Ninh Như Thâm men theo con đường để vào sâu bên trong, cậu phát hiện ra một hòn non bộ có những mỏm đá lởm chởm. Cậu vòng ra phía sau, tìm thấy một cái hang nhỏ ở chỗ đá lõm xuống. Ninh Như Thâm so sánh với kích thước người mình, vừa. Cậu chui người vào trong đó. Trước lúc ấy, Ninh Như Thâm vẫn không quên bê một bồn hoa ở gần đó tới để che khuất cửa hang. Sau khi trốn xong, Ninh Như Thâm im lặng đợi nhóc chân ngắn đi tìm. Thời gian dần trôi, không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, cuối cùng cũng có động tĩnh. Ninh Như Thâm trốn trong cái hang đá nhỏ, dòng tay lên nghe ngóng. Cậu chỉ nghe thấy hình như Lý Cảnh Dục đang ở đầu bên kia của hòn non bộ. Không biết nó đang trèo lên cái gì, thấp thoáng có tiếng cung nhân hô. Điện hạ đừng trèo lên đó. Mấy phút sau, tiếng động dần đi xa. Ninh Như Thâm lại trốn thật kỹ, căng thẳng quá à. Cậu đang nín thở nghe ngóng tiếng động, bên kia chợt có âm thanh gì đó. Cung nhân hô to, tham kiến bệ hạ, Lý Vô Đình ư. Ninh Như Thâm nuốt nước miếng. Giọng nói trầm lắng uy nghiêm vang lên ở bên ấy. Cảnh Dục, đệ trèo lên đó làm gì? Hoàng huynh, thần đệ đang tìm mèo. Làm càn, đã lớn đầu rồi, còn ra thể thống gì? Tiếng dạy bảo đầy nghiêm khắc vang lên cách hòn non bộ. Ninh Như Thâm cắn môi. Không, không liên quan gì đến cậu. Chỉ cần cậu trốn thật kỹ, người bị mắng không phải là cậu. 5 phút sau, âm thanh bên kia cuối cùng cũng dừng lại. Lý Vô Đình giao huấn Lý Cảnh Dục xong thì lại ra thêm bài tập cho nó. Tiếng bước chân dần vang lên, hắn vòng qua hòn non bộ, lúc đi ngang qua chậu hoa thì khựng lại. Đột nhiên hắn thấy một góc ống tay áo màu đỏ rực lộ ra phía sau chậu hoa, nó móc vào mỏm đá nhô lên của hòn non bộ. Lý Vô Đình sững sờ, hắn im lặng vài giây rồi vươn tay đẩy chậu hoa sang một bên. Soạt, một người lớn đầu hơn lộ ra trước mắt hắn. Lý Vô Đình, Ninh Như Thâm, cách một lớp lá cây đang lay động, thân hình cao lớn của Lý Vô Đình che khuất cửa hang, khuôn mặt điển trai đầy lạnh lùng của hắn đang ngược sáng. Hai người nhìn nhau, đúng lúc này, giọng nói của Lý Cảnh Đê, xê vọng tới. Hoàng huynh, huynh tìm thấy Ninh đại nhân rồi à? Ninh Như Thâm lập tức nín thở. Lưng cậu dán sát vào vách đá, căng thẳng nhìn về phía phát ra âm thanh. Khi nhịp tim cậu dần đập nhanh hơn, Lý Vô Đình im lặng nhìn một lát rồi bỗng nhiên cúi đầu cười. Hắn nhét góc áo lộ ra ngoài của cậu vào bên trong. Lý Vô Đình che chậu hoa ấy lại, quay đầu nói đầy thản nhiên. Không thấy, cách chương.